Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 668 xưa nay chưa từng có. Trên thực tế, Hạ Tân đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng hang Baron bên này chạy. Nhưng vẫn là chậm một chút, đuổi lúc tới chiến đấu đã kết thúc. Bất quá, chuyện này với hắn trở ngại không lớn. Hiện trường 5 cái tàn huyết, ở Cogmo cầm hết 4 giết vừa mới quay đầu. Khóe miệng nụ cười còn chưa kịp nở rộ thời điểm, liền thấy một người mở ra tật chạy xông lại. Không nói hai lời hướng phía đầu hắn, nhảy dựng lên chính là một cái búa lớn nện xuống. Nặc khắc tát gơ đoạn đầu đài tại chỗ chém xuống vực sâu miệng to đầu. Đoạn đầu đài ở chém đứt một người sau đó, ngay lập tức sẽ cho Darius một cái 5 tầng huyết nộ hiệu quả. Đồng thời nảy sinh cái mới đại chiêu. Ở 5 tầng huyết nộ dưới tình huống, Darius đại chiêu thương tổn gấp bội. Dù cho 2 cấp lớn cũng có 1.6700 tả hữu chân thực thương tổn hiệu quả. Không nói hai lời, hướng phía Azer đi tới lại là nhảy lấy đà chém xuống. Double kill, Maokai lập tức phản ứng kịp. Một cái V kép trước bế đi lên. Darius thuận tay quát cái quy kỹ năng. Lại là một cái đoạn đầu đài. Giết chết Kindred, còn lại 2 cái không có tổn thương. Tự nhiên cũng chạy không được. Rầm rầm rầm, trên màn ảnh tự trước sau nhảy ra. Chai kill, Quara kill, Penta kill, trước sau không cao hơn 5 giây. 5 cá nhân liền chết hết sạch sẽ, còn lại đầy đất thi thể. Toàn trường, hoặc có lẽ là toàn bộ triệu hoán sư thung lũng. Lúc đó liền thừa lại một cái Darius đứng. Còn có trên màn ảnh xuất hiện, đỏ tươi 5 chữ sát dạng. Điều này làm cho dưới trận khán giả đều sợ ngây người. Ngay cả 2 cái người chủ trì đều là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn màn hình lớn. Không biết nên nói cái gì. Tình cảnh này cũng để cho xét phương rốt cục phát hiện một cái to lớn lỗ thủng. Cũng chính là trận này dung một người thiếu sót chí mạng. Chính là khi này đội hình đoàn xong sau. Bởi vì dựa vào Kindred đại chiêu cất giữ 10% lượng máu. Lại thêm Taric đại chiêu vô địch. Mọi người lượng máu thông thường cũng sẽ không rất cao. Cơ bản đều là tàn huyết. Tàn huyết sợ nhất thu gặt là ai? Chính là nặc khắc tát gơ thủ. Hiện tại 2 cấp lớn hoàn hảo. Các loại Darius đẳng cấp cao thêm chút nữa. Bị động thêm công kích nhiều hơn nữa điểm. Phối hợp 3 cấp lớn. Đại chiêu chân thực thương tổn hầu như qua ngàn. Ngay vừa mới rồi, chiết đại mấy người còn cảm giác thắng lợi nữ thần đang mỉm cười. Tương lai tràn đầy quang minh đâu. Trong chớp mắt, thắng lợi liền táng tống. Hình ảnh biến thành hắc bạch một mảnh. Vương càng đã cảm giác nhạy cảm ra. Không thể đánh như vậy đoan. Darius sẽ vô địch, nhưng cảm giác được cũng không còn tác dụng gì nữa. Darius về nhà không có xuất huyết tay. Tiền đủ trước hết móc cái sống lại giáp đi ra. Mấy người trực tiếp chạy đi tiểu hang Baron. Đoạt thanh long, kỳ thực, chiết đại nhân còn có chút ngẩn ra. Không biết cái này đoàn có đáng đánh hay không? Bọn họ theo lý thuyết là đánh thắng được 404. Có thể, mấy người thậm chí đã quên giao lưu. Bởi vì Cogmo vừa mới 4 giết. Đại gia còn chưa kịp vui vẻ đâu. Chớp mắt đã bị Darius một người đoàn diệt. Đổi ai cũng được mộng. Đang lúc bọn hắn thời điểm do dự, đoàn chiến đấu đã mở ra. Bởi vì Azer đi tới đâm một cái võ thuật, bị Thresh tốc biến cho câu chúng. Azer bị câu, làm sao cũng phải đảm bảo một chút đi. Taric lập tức cho e kỹ năng. Kindred cũng mở ra V kép. Cogmo mở ra V kép thêm tầm bắn. Muốn bắn trước chết Thresh. Thresh cái này tốc biến câu. Câu tốt, câu trúng mấu chốt Azer. Phía sau Lucian lập tức cùng đại chiêu bắn phá. Bên kia Oriana cũng tới rồi. Greg cho Azer một cái đạn khói. Thêm quy gia tăng chiêu. Muốn dây hắn. Phủ phạm vi nhìn. Kindred chỉ có thể cho đại chiêu đảm bảo Azure. Mấy người lập tức đổi đối tượng tập hỏa cái khác. Kindred cóp mò các loại da giòn. Nói chung cái này sóng đoàn lấy Therese tốc biến câu lái. Bước ra Kindred đại chiêu. Sau đó Tằng Tuấn Trương Phong mấy người lại để lại những người khác. Darius đi tới một cái e cũng câu trúng ba cái. Ngay sau đó ở Kindred đại chiêu kết thúc. Bảo Thạch 2, 5 giây vô địch quả thực rất đáng ghét. Therese người thứ nhất bị đánh chết. Mao Kai một cái chói. Lucian cũng bị Azure đâm chết. Orianna tốc biến cũng bị Cosmo bắn chết. Sau đó là vô địch kết thúc. Sau cùng Grip hơi chút chống đỡ dưới. Cũng tử trận. Một hồi mà khán giả liền thấy Darius tiếp lấy cái kia ha ha. Nhảy a nhảy. Đông, đông, đông, đông, đông. Năm dưới. Năm cá nhân đầu. Lần này thời gian nhanh hơn. Liền 3 giây. Năm cái đại chiêu. Trực tiếp giải quyết. Lại là một lớp 4 đổi 5. Lại là một cái 5 giết. Pentakill. Chiết đại nhân từng cái trực tiếp trợn tròn mắt. Liền thấy Darius một người hầu như đầy máu một mình đấu con rắn. Không phải bọn hắn không muốn giết Darius. Đệ nhất, Darius là một thịt, trên người hắc cát, thêm tiểu huyết tay, thêm lục giáp, thêm sống lại giáp. Vậy làm sao đánh? Đệ nhị, bọn họ nhân viên tương đối tập trung. Darius một quy, muốn quy ba cái không nên quá đơn giản. Coi là lục giáp. Hầu như có thể trở về tổn thất hết nửa huyết. Hơn nữa, hiện tại Darius 3, 4 giây một cái quy hồi huyết. Lại thêm một thân thịt thật có thể đánh chết sao? Ở những người khác chết hết trước. Cái này Darius quả thực khiến người ta đánh dục vọng chưa từng. Dưới đáy khán giả đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Thanh này, đã đôi năm giết. Cái này Darius là nhân sao? Quá kính bảo a, giật mình một người đầu. Đánh tạc, hắn đây sao muốn thế nào chơi? Cầu chiết đại lúc này bóng ma trong lòng diện tích. Con bà nó, lần đầu tiên chứng kiến một bà thi đấu đôi năm giết đâu. Trên thực tế, ngay cả đang đánh bình tiếp nước Hạ Thi Kỳ cùng Lý Thản Nhiên. Đã ở đi qua điện thoại di động xem phát sóng trực tiếp đâu. Lý Thản Nhiên khóe miệng co giật lại. Nói, thật tàn bạo, không hổ là yêu đêm a. Cái này hai cái năm giết. Ai, trận này Dung Kỳ thực đại gia luyện thật lâu. Cũng rất có tự tin. Chỉ sợ ở thua ở yêu em cái điểm này rồi. Đánh bình tiếp nước, Hạ Thi Kỳ tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Liếc Lý Thản Nhiên liếc mắt. Chẳng đáng nói, lẽ nào ngươi còn nghĩ qua thắng. Ngây thơ, thành thật mà nói. Trận này Dung coi như chống lại đội chuyên nghiệp cũng không hư a hát. Có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Chỉ có thể nói yêu đêm thực lực cá nhân đã siêu việt đại thể tuyển thủ nhà nghề rồi. Hắn cái điểm này hiện tại xử lý không xong. Trang bị quá biến thái rồi. Hanh, đó không phải là đương nhiên sao? Hạ Thi Kỳ kiêu ngạo hừ một tiếng. Đối với lần này đã tập mãi thành thói quen. Muốn nói vì sao, đây chính là Hạ Tân a. Lý Thản Nhiên cười cười, nói, ngươi với hắn đến cùng quan hệ thế nào? Hạ Thi Kỳ liếc nàng một cái, không để ý tới nàng. Đang khi nói chuyện, hai người đồng thời im miệng, bởi vì, này chỉ có không có 3 phút. Trên màn ảnh xuất hiện lần nữa năm giết nêu lên, thậm chí khiến người ta hoài nghi. Có phải hay không sai lầm chỗ nào? Lý Thản Nhiên không nhịn được bưng cái miệng nhỏ nhắn nói. Cái này quá khoa trương đi. Darius về nhà tu bổ xuất huyết tay. Sau đó tiếp lấy ra lan khiên. Quả thực không nên quá thịt. Ăn cái khát máu tễ thuốc tựu ra cửa. Mang theo đại gia liền một đường đẩy mạnh. Azure trụ trực tiếp bị Darius đỉnh rớt. Ở cao điểm Darius tốc biến câu trúng 3 cái, trong đó bao quát một cái Azure cùng một cái Cosmo, cứ như vậy mở ra rồi đoàn tới. Quá trình đã không trọng yếu, chỉ có thể nói chiết đại nhân phối hợp phi thường tốt. Cũng chính bởi vì bọn họ phối hợp thật tốt quá, đem vô địch thời gian nguyên vẹn lợi dụng tới, đem phát thanh truyền thông những người khác giết hết. Duy chỉ có một cái Darius xử lý không xong. Azir cùng Cosmo cũng tận lực. Azir đại chiêu sẽ để lại cho Darius. Không có vô địch thời điểm, vội vàng đem Darius đẩy xuống. Phối hợp Cosmo, Maokai, Kindred, sứ mệnh đem dạ đến tàn huyết. Bị Darius một quy, trở về đi tới nửa huyết. Trực tiếp một đao trước chặt chết Azir. Lại một đao chặt chết Cosmo. Lần nữa một cái e câu đi ba cá nhân. Thùng thùng, hai cái đoạn đầu đài. Thừa lại cái Maokai muốn chạy. Bị Darius mở ra tật chạy lên lại là đông một cái. Thu hồi năm giết, quả thực không nên quá hung tàn. Dưới trận nhất thời không có nửa điểm thanh âm. Đây đã là bổn chàng người thứ ba năm giết. Ai từng thấy một hồi bảo phát ba cái năm giết. Cái này đoán chừng là từ trước tới nay lần đầu tiên a. Cho dù là thi đấu biểu diễn, cũng lấy không ra hiệu quả này a. Từng cái đều nhìn trợn tròn mắt, ngay cả chủ trì đều nuốt nước miếng, sửng sốt một chút nhìn chằm chằm màn hình, giải thích đều quên, thực sự quá rung động, còn như chiết đại đội viên từng cái khóe miệng co giật. Đã không biết nói gì, liền thấy Darius một người ở đầy cao điểm, đương nhiên, tốc độ đánh không vui, công kích cũng không tính là cao, đẩy rất bình thường. Nhưng phối hợp một đống tiểu binh cũng từ từ đẩy xuống. Sau đó nương đường giữ A binh tuyến dây dưa. 404 phòng ngủ tập hợp Baron. Chiết đại nhân phải đi quấy giày cũng không phải. Không đi quấy giày liền ném Baron. Ném xong Baron cũng đại biểu cho. Ít nhất lại được rơi một đường. Darius khiêng Baron. Không có áp lực gì. Mấy người củ kết đi Baron chỗ. Vẫn là cái kia quen thuộc tư thế, vẫn là cái kia quen thuộc Therese, vẫn là cái kia quen thuộc tốc biến câu chung Cosmo, vẫn là cái kia quen thuộc đoàn. Therese quay đầu một cái đèn lồng, lập tức đem Darius nhận. Diệp Cơ mắng to, hắn sao, lại là này Therese, ta đã nói không thể thả hắn Therese, bất quá cũng đã muộn. Chủ lực phát ra Cosmo bị để lại. Hoặc là ném Cosmo, ném Baron, hoặc là Kindred cho lớn đảm bảo một cái. Kindred cho ra lớn, Taric liền nhất định sẽ tiếp lớn. Lại là một lớp đoàn mở ra. Quen thuộc tư thế lại muốn một lần nữa. Bất quá lần này chiết đại nhân phối hợp rối loạn. Giết chết Therese sau đó. Không có tuyển trạch Orianna cùng Lucian, mà là đem hết thảy kỹ năng. Toàn bộ tập hỏa rồi người thứ nhất đột tiến tới nặc khắc. Dù cho đại thụ chói đều cho nặc khắc rồi. Bọn họ là thực sự bị đánh mộng vòng. Ngay lúc đó giải thích là như vậy. Tốt, Kindred vô địch kết thúc. Nặc khắc cũng nằm xuống. Nặc khắc sống lại giáp lại đứng lên. Nặc khắc một cái quy. Bỏ thêm nửa huyết. Nặc khắc một cái R. Đầu một người. Darius người thứ 2 R. Lại đầu một người. Darius người thứ 3 R. Nặc khắc lại 5 giết. Pentakill. Bổn chàng lần thứ 4 5 giết. Bất đồng chính là. Lần này Lam Sắc Phương chỉ chết một cái Therese. Cái khác 4 cá nhân toàn bộ đứng. Cái này Baron cũng không cần đánh. Lúc đó chứng kiến đoàn chiến đấu kết cục, Xét Phương liền toàn thân run lên. Ôm ngực, trực tiếp ghế nằm tử trên co quắp, bởi tinh thần đả kích quá lớn, bệnh tim phát, PBT tua u gạch nôi dâu lớn thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.